Kim Nguyên bảo, nhìn thấy tôi nhìn, Ngưu Lực Phàm quơ chiếc đũa nói. Ăn đi, nửa đêm lúc 11 giờ sẽ cho em thấy, linh hồn rời thân thể là thế nào. Thực sảng khoái, anh nói cứ làm như anh làm rồi ấy. Tôi đáp, cách chương.